Thế Gia Tử, chương 111, 111, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài Chi tiếp nhận chuyện đàm phán thông thương. Trong lòng vui vẻ, vòng đi vòng lại lại về tới nghề cũ. Nói sinh ý, hắn quen thuộc. Tây vực bên kia thu được tin tức cũng rất kích động. Một chuyến này quả nhiên không uổng công. Thương lộ lại có thể tiếp tục tái hiện phồn hoa năm đó. Bọn họ từ nhỏ đã nghe tiền bối trong nhà giảng chuyện xưa nơi Trung Nguyên mà lớn. Ở trong ấn tượng của bọn họ, Trung Nguyên quả thực là nơi thần tiên mới có thể ở. Lần này các sứ thần vào kinh trở về lại tiếp tục thổi kinh thành một đợt. Càng thêm gia tăng ấn tượng tốt của Tây vực với Trung Nguyên. Mặt khác, lúc trước sứ thần Đại Tề mang đến vật phẩm tinh mỹ cũng nổi lên tác dụng. Trời mới biết những đồ sứ làm người hoa mắt say mê đó làm ra bằng cách nào. Ánh sáng ôn nhuận, xúc cảm tinh tế, còn có hoa văn tinh xảo phức tạp bên trên đều khiến bọn họ muốn cảm thán một tiếng, đây thực sự là thứ chỉ thần tiên mới làm ra được. Càng không cần phải nói đến tơ lụa hoa mỹ. Xúc cảm mềm mại bóng loáng, ấm áp như mẫu thân ôm ấp. Đây quả thực là tay nghề của chức nữ trên trời. Không phải phàm nhân như bọn họ có thể nghĩ ra. Lão Tổ Tông thật sự không lừa bọn họ. Trung Nguyên xác thật là đất thần. Mà hiện tại, đất thần đồng ý khôi phục thông thương với bọn họ. Điều này cũng có nghĩa là trong tương lai tơ lụa, vật phẩm xảo đoạt thiên công. Còn có lá trà tuy khẩu vị kỳ quái lại dư vị vô cùng của Trung Nguyên đều sẽ trở thành đồ thường dùng. Người Di ở phía Tây rất thích những thứ này. Qua tay bán cho bọn họ cũng không biết có thể kiếm được bao nhiêu vàng. Nghe nói quốc nội của người Di nơi nơi đều là mỏ vàng. Căn bản không thiếu vàng. Chờ bọn họ cùng Đại Tề thông thương. Sau đó lại đi kiếm vàng từ người Di. Hoài ý niệm như vậy. Sứ thần Tây vực lại lần nữa lên đường đi kinh thành. Khác với lần trước vào kinh tràn đầy thấp thỏm. Lần này bọn họ tin tưởng tràn đầy. Bọn họ là thương nhân đứng đầu trong nước, mồm miệng nhanh nhẹn, chết đều có thể nói sống. Ở trong thiết tưởng của bọn họ, thị trường phương Tây rộng lớn thế nào bọn họ chỉ hơi đề ra một tí xíu. Trọng điểm vẫn là khóc than, tiêu dùng trên đường của thương đội cũng không nhỏ. Khi định giá phải bán thảm cho tốt, Lão Tổ Tông nói qua, người Trung Nguyên rất sĩ diện, giảng khí độ, chỉ cần nịnh nọt bọn họ nhiều chút. Khen hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ là có thể đạt được vật phẩm giá thấp từ trong tay bọn họ. Đây đều là kinh nghiệm thông thương với Trung Nguyên mà Lão Tổ Tông lưu lại. Tuyệt đối không sai. Các sứ thần một đường hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang vào kinh thành. Nghỉ ngơi ở Hồng Lư Tự. Trong mộng còn suy nghĩ tương lai tốt đẹp có thể lấy giá thấp nhập hàng từ Đại Tề. Giá cao bán cho người Di. Sau đó, bọn họ đụng phải Cố Hoài Chi. Cũng do bọn họ xui xẻo. Tổ tiên của bọn họ gặp phải đều quan văn thanh quý khinh bỉ thương nhân coi tiền tài như cặn bã. Cảm thấy đường đường thiên triều thượng quốc tính toán chi ly quá mức với hương giã tiểu dân có thất phong độ. Cho nên mỗi khi hai bên nói đến sinh ý, cơ bản chư quốc Tây vực đều có thể như nguyện. Chủ yếu là do Trung Nguyên không coi trọng chư quốc Tây vực. Xem bọn họ nịnh hót khiến mình vui vẻ thì thưởng cho bọn họ chút tiền trinh. Nhưng Cố Hoài Chi không phải là người như vậy. Đời trước là đại lão thương giới. Bảo hắn coi tiền tài như cặn bã. Hệ số khó khăn cũng quá cao. Mặt khác, làm lại nghề cũ, Cố Hoài Chi càng thêm không có khả năng làm mình có hại. Nhớ năm đó hắn cũng là nhân vật vang dội thương giới. Chỉ có hắn hố người khác. Không có người nào hố được hắn. Cũng không thể vừa xuyên qua một chuyến đã ném tất cả kỹ năng cũ đi. Huống chi, sứ thần Tây vực khóc than quá giả. Kỹ thuật hàm lượng không đủ. Thương đội vận chuyển hàng hóa không dễ xác thật không sai. Vấn đề là phí vận chuyển đã sớm tính vào chi phí. Định giá cuối cùng của các ngươi đã tính đến phí vận chuyển. Sao còn muốn lấy lý do này bán thảm muốn Đại Tề chiết khấu cho tất cả hàng hóa? Gặp phải yêu cầu như vậy, Cố Hoài Chi chỉ cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị bọn họ cọ sát trên mặt đất. Nếu thật sự đáp ứng bọn họ, sợ là hai đời anh minh của hắn khó mà giữ được. sứ thần Tây Vực cũng không phải thật sự muốn Đại Tề đánh chiết khấu cho bọn họ. Làm buôn bán đều là thế này, đầy trời chào giá cố định trả tiền. Bằng một trương miệng, có kiếm được nhiều hay không phải xem tài ăn nói của bản có bao nhiêu lợi hại. Nhắc tới cái này, Cố Hoài Chi cũng không kém. Người của bộ hộ hàng ngày xử lý các loại sổ sách. Cũng không đến mức nghe một đống con số là đau đầu. Hai bên ngươi tới ta đi đấu võ mồm nói chuyện vài ngày vẫn chưa có kết luận. Hai bên đều rằng co không buông. Hộ bộ bên này có chủ sự lén khuyên Cố Hoài Chi. Đại nhân, đây chính là chuyện đại sự đầu tiên được bệ hạ nhâm mệnh sau khi ngài vào kinh. Nếu cứ kéo dài như vậy chỉ sợ bất lợi với. Cố Hoài Chi thật sự không cảm thấy kéo mấy ngày có gì không đúng. Tuy rằng lãnh thổ của chư quốc Tây Vực không lớn, nhưng cũng là một quốc gia. Loại đơn hàng lớn giữa các quốc gia thế này nếu đặt ở đời sau, dù nói mấy tháng thậm chí mấy năm cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại mới rằng có mấy ngày. Sao phải vội vàng, đến nỗi bất lợi với mình. Chờ đến sinh ý nói thỏa, công lao không phải vẫn thuộc về mình sao? Kéo mấy ngày không đáng ngại, kiên quyết không thể nhường lợi nhuận. Đơn hàng lớn như vậy, định mức giao dịch mỗi đơn hàng lên tới chục vạn bạc trắng. Vẫn là đơn hàng lớn dài hạn, nhường một bước chẳng khác nào lỗ mấy trăm triệu. Cố Hoài Chi nếu là thật sự nhường, sợ là có thể khiến Cố cha tức giận đến xuyên lại đây đánh chết hắn. Cố Hoài Chi kiên quyết không buông khẩu, kiên trì lấy giá gốc bán cho Tây Vực sứ thần. Nhiều nhất giảm giá 5, lại nhiều không có. Giá tâm lý của sứ thần Tây bên kia là giảm giá 20. Kém xa lợi nhuận mà Cố Hoài Chi nhường ra. Tính phí tổn trong đó xong, bọn họ cũng đau lòng. Cảm thấy chính mình còn có thể cứu giúp một chút. Nhất định phải bằng vào miệng lưỡi ba tấc không lạn tung hoành Tây Vực thương trường của mình đả động Cố đại nhân nhẫn tâm. Nề hà Cố đại nhân nhẫn tâm căn bản không ăn một bộ này của bọn họ. Sứ thần Tây Vực thiếu chút nữa ôm lấy đùi Cố Hoài Chi lóc thảm thiết. Nhưng vẫn không khiến Cố Hoài Chi động dung một phân. Lần thứ hai đàm phán lại lần nữa thất bại. Chuyện đề cử, bà xã ngang ngược, cuối cùng cũng tìm được em. Lần này đàm phán không thành. Phùng Khắc Kỷ nguyên bản không nhúng tay chuyện này cũng ngồi không yên. Lén chiêu Cố Hoài Chi đi nói chuyện. Ôn Thanh khuyên hắn, việc thông thương bệ hạ đã đáp ứng. Trong triều trên dưới đều nhìn, ngươi tội gì vì chút lợi nhỏ này rằng co với các sứ thần Tây Vực lâu như vậy. Không khỏi mất thân phận, nghĩ đến lần trước sứ thần Đại Tề mang vàng từ Tây Vực về. Trong lòng Phùng Khắc Kỷ lửa nóng, lợi nhuận lớn như vậy, cho dù giảm giá 20, cho bọn họ, Đại Tề cũng huyết kiếm, quốc khố không bao giờ dùng hết trơ trọi. Phùng Khắc Kỷ không khỏi oán trách Cố Hoài Chi. Kéo lâu như vậy làm được gì? Sớm định ra thêm bạc cho quốc khố. Có công phu khua môi múa mép còn không bằng làm vài lần mua bán lớn. Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ. Cảm thấy kéo dài như vậy xác thật không tốt lắm. Hiện tại hai bên thông thương chính là đề tài nóng. Cả triều văn võ đều nhìn chằm chằm. Chính mình kéo quá lâu, khó tránh khỏi làm người cảm thấy mình làm việc bất lợi. Nhưng muốn Cố Hoài Chi nhường ra lợi nhuận cũng là không có khả năng. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phùng Khắc Kỷ, Cố Hoài Chi vừa động, bỗng nhiên cười nói, hạ quan thật ra có một kế, có thể làm sứ thần Tây Vực nhả ra, mau chóng định ra việc thông thương. Hôm sau, khi sứ thần Tây Vực lại đến đàm phán với Cố Hoài Chi, liền nhìn một lão đầu sụ mặt, thoạt nhìn không dễ chọc. Quan viên Hồng Lư tự làm hết phận sự phiên dịch cho bọn họ. Đây là hộ bộ thượng thư Phùng Đại Nhân. Nghe nói việc thông thương chậm chạp chưa định. Riêng tới nhìn một cái. Nguyên lai là lão đại hộ bộ. Trách không được có khí thế như vậy. Các sứ thần còn đang lẩm bẩm trong lòng. Liền thấy hai đạo dựng văn giữa lông mày Phùng Khắc Kỷ càng thêm rõ ràng. Khinh miệt nhìn bọn họ. Quay đầu mắng Cố Hoài Chi. Mấy cái sứ thần tiểu quốc này cũng xứng để ngươi phí nhiều tâm tư thông thương với bọn họ như vậy. Con đường tơ lụa hơn 200 năm chưa từng có thương đội lại đi. Bá tánh Đại Tề ta không phải vẫn sinh hoạt rất tốt sao? Lúc trước bản quan đã không đồng ý khôi phục thông thương. Tiểu quốc Biên Thùy có thể có thứ tốt. Ngươi còn nói tốt cho bọn họ trước mặt bệ hạ. Hiện giờ thế nào? Bọn họ được chỗ tốt còn làm ngươi khó làm. Thật là đặng cái mũi lên mặt. Mặt dày vô sỉ. Nếu không đồng ý, dứt khoát trở về bấm báo bệ hạ. Không làm cái gì phá thông thương này. Một hồi mắng này khiến các quan viên hộ bộ khác choáng váng. Vị phiên dịch kia của Hồng Lư Tự cũng ngây cả người. Bất quá huynh đệ này phi thường có chức nghiệp đạo đức. Chẳng sợ đầu còn ngốc, ngoài miệng vẫn không dừng. Phiên dịch từ đầu đến cuối lời của Phùng Khắc Kỷ. Các sứ thần cũng trợn tròn mắt. Nguyên lai lão đại hộ bộ không muốn khôi phục thông thương sao? Nghe có vẻ như hoàng đế đại tề cũng không quá muốn khôi phục thông thương. Còn may có cố đại nhân giúp bọn hắn nói chuyện mới tranh thủ được cơ hội trao đổi này. Nếu nói như vậy, có phải hay không bọn họ cũng nên lùi một bước, đáp ứng yêu cầu của cố đại nhân. Dù sao cũng chỉ là khác nhau giữa gấp 100 lần lợi nhuận cùng 80 lần lợi nhuận. Nếu bọn họ quá ma kỷ, đại tề không muốn thông thương nữa thì phải làm sao bây giờ? Vậy thật là mệt lớn. Các sứ thần nhìn nhau, ghé vào một khối bàn bạc một phen. Cuối cùng thịt đau đồng ý cố Hoài Chi yêu cầu. Lấy giá cả giảm giá 5, đại lượng mua nhập hàng hóa từ đại tề. Chờ đến khi sứ thần Tây Vực rời đi, cố Hoài Chi lập tức cười. Vội vàng chắp tay thi lễ với Phùng Khắc Kỷ nhạc nói. Đa tạ đại nhân tương trợ. Nếu không phải đại nhân nhúng tay, bọn họ sợ là còn muốn kéo dài mấy ngày mới có thể đáp ứng. Phùng Khắc Kỷ nghĩ đến số vàng sắp tiến quốc khố. Trong lòng cũng thống khoái. Ngoài miệng lại tức giận mà hừ nói. Liền tiểu tử ngươi quỷ tinh linh. Rõ ràng là ngươi cắn chết không buông khẩu. Cố tình lại là lão phu làm ác nhân. Bọn họ còn phải nhớ ơn ngươi. Đại nhân một lòng vì nước. Lúc này mới phối hợp hạ quan diễn vở tuồng như vậy. Trí tuệ bập này lệnh người kính nể. Vuốt mông ngựa ở thời điểm nào đó vẫn rất dùng được. Giống như Phùng Khắc Kỷ trước mắt. Rõ ràng bị cố Hoài Chi lừa dối tới diễn vai phản diện thập phần khó chịu. Nhưng cố Hoài Chi vừa bày ra yếu thế như vậy. Trong lòng Phùng Khắc Kỷ thế nhưng còn có một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị. Sự không vui trong lòng cũng tùy theo trở thành hư không. Quan viên hộ bộ vốn dĩ cho rằng hai vị lãnh đạo bỗng nhiên bất hòa cũng thở dài nhẹ nhõm. Nguyên lai là hai vị đại nhân hợp tác diễn tuồng. Hù chết bọn họ. Bất quá lần hát xong hoàng này cũng thật không tồi. Nhìn xem, sứ thần Tây Vực không phải đã nhả ra sao? Cố Hoài Chi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Vì triều đình tranh thủ đủ nhiều ích lợi. Lần này sứ thần Tây Vực vào kinh vốn muốn mang về một đám hàng hóa. Thương lượng xong giá cả lập tức mua mấy chục xe hàng từ đại tề. Vàng ào ào chảy vào hộ bộ. Mấy ngày nay mỗi buổi tối Phùng Khắc Kỷ nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Từ khi hắn trưởng quản hộ bộ tới nay, lần đầu tiên quốc khố đẫy đã như vậy. Lúc trước xuống tay cấp cố Hoài Chi đến hộ bộ thật là một quyết định quá chính xác. Cách chương.